Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, nhất định phải hỏng bét. Hiệp đạo: Trong cửa hàng lông dê Tuyến, thật muốn bán 2 đồng tiền một cân sao? Thừa dịp bây giờ vừa mới khai trương không lâu, nếu như chúng ta lần nữa điều chỉnh giá cả lời nói, ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy. Trương Thị hôm nay cũng với Lục Diệp cùng đi đến Tây Thị bên này trong cửa hàng đầu. Bên ngoài đủ loại tin đồn, nàng tự nhiên cũng là nghe nói. Bằng không hôm nay cũng sẽ không đặc biệt tới một chuyến. Nhìn cửa hàng ngoài cửa xếp hàng mua lông dê Tuyến nhân bầy, Trương Thị trong lòng lo âu là càng ngày càng nghiêm trọng. Những thứ này đều là tới lỗ Dương Mao a. A nương, ngài yên tâm, ta trong lòng nắm chắc. Mặc dù hôm nay cái giá tiền này chúng ta không có tiền kiếm, nhưng là cũng thua thiệt không tiền. Đối với bên ngoài còn lại thương gia mà nói, phải đem lông dê rửa sạch, mỗi cân lông dê Tuyến thành phẩm liền đã vượt qua 2-3 đồng tiền. Hơn nữa đem lông dê dệt thành lông dê Tuyến thành phẩm liền cao hơn. Nhưng là xưởng chúng ta không giống nhau, sử dụng Hầu Bảo nghiên cứu ra được tân dược tề, sau đó thanh tẩy lông dê đối chúng ta mà nói là một cái rất đơn giản sự tình. Hơn nữa ta cũng tìm một ít thợ thủ công luyện chế phụ trợ dụng cụ. Ngay cả dệt lông dê Tuyến sử dụng máy đều là đặc biệt mời thợ thủ công chế tạo. Hiệu suất không phải bên ngoài máy dệt có thể so với. Lông dê đối với thảo nguyên chăn dân mà nói là một cái gần như là lấy không bao giờ hết đồ vật. Bây giờ có thể đem lông dê lợi dụng, cho dù là giá cả rất thấp cũng có số lớn người tình nguyện bán ra. Nắm thảo nguyên chăn dân nơi đó giá thấp mua lông dê Tuyến, cho ta đại đường chăm họ sinh sản mùa đông giữ ấm lông dê y. Loại chuyện này nhất định là càng nhanh đem kích thước cao đến, hiệu quả càng tốt. Tần hiệp đạo lập lâu như vậy, tự nhiên không thể nào bởi vì Trương Thị câu nói đầu tiên thay đổi chủ ý. Cho dù là hắn biết Trương Thị lời nói là vì tốt cho mình, hắn là như vậy sẽ không đáp ứng. Nhưng là 2 đồng tiền đâu rồi? Dễ dàng như vậy giá cả mua lông dê Tuyến, chúng ta thế nào cũng không khả năng kiếm tiền chứ. Đến thời điểm có người gian lận, cố ý giá thấp từ trong tay chúng ta mua nhiều lông dê Tuyến, sau đó lấy về giá cao bán ra, chúng ta khởi không phải thua thiệt lớn. Rất hiển nhiên, đối với một cái siêu gia nhận thức của mình giá thấp, Trương Thị phản ứng đầu tiên chính là có người sẽ mượn cơ hội này đầu cơ tích chữ. Trên thực tế, cũng quả thật có không ít tự nhận là nhãn quang không tệ nhân chuẩn bị làm như vậy. A nương, chúng ta lông dê xưởng dùng đặc biệt dược tề tới thanh tẩy lông dê, không phải xử lý lông trồn, da trồn những thứ này xưởng hiệu suất có thể so với. Nếu như có người muốn lấy 2 đồng tiền giá cả số lớn tích chữ, thực ra cũng rất đơn giản. Chúng ta đây vẫn lấy 2 đồng tiền giá cả bán ra lông dê Tuyến là được. Đến thời điểm như vậy ngoại trừ không hoan hỉ một trận, cũng không có thu hoạch gì. Không chừng đến thời điểm là ai cười ai đây. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, hắn cũng không có lập tức muốn từ bán lông dê Tuyến thượng thu lợi ý tưởng. Bây giờ mấu chốt là đem lông dê sản nghiệp cho bàn sống, để cho trên thảo nguyên lông dê có thể liên tục không ngừng chảy hướng đại đường, tạo thành một cái sản nghiệp liên. Kèm theo điều này sản nghiệp liên phát triển lớn mạnh, một cái do đại đường đi thông thảo nguyên thương đạo tự nhiên làm theo liền tạo thành. Đến thời điểm thu mua lông dê tiêu phí về điểm kia tiền tài, toàn bộ đều có thể thông qua bán đủ loại đồ vật tới cầm trở về. Hơn nữa, thấy được dưỡng dê chỗ tốt sau đó, tất nhiên sẽ có càng nhiều thảo nguyên chăn dân đi lên đặc biệt trông dê con đường. Mặc dù không khả năng hy vọng nào đơn thuần dựa vào điều này các biện pháp để hoàn thành chính mình thảo nguyên chiến lược, nhưng là để cho đại thảo nguyên cùng trung nguyên vương triều càng thêm chặt chẽ trói chặt chung một chỗ, nhưng là không có vấn đề. Người đã cân nhắc qua cái vấn đề này, ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Bên ngoài xếp hàng nhân càng ngày càng nhiều, ngươi trước bận rộn ngươi đi đi. Mặc dù Trương Thị trong lòng không đại tướng tin chính mình lông Dê xưởng chế tác thành bản có thể làm được thấp như vậy. Nhưng là Tần Hiệp Đạo lại không phải lần thứ nhất làm ăn lỗ vốn. Bây giờ Trường An thành lưu hành, đại đường báo. Đây là ai cũng biết thua thiệt tiền mua bán. Tần Hiệp Đạo không có thể không biết một điểm này. Nhưng là lại là còn chưa đoạn đầu nhập nhân lực vật lực. Thậm chí còn đặc biệt thành lập tạo giấy xưởng cùng in xưởng. Trương Thị cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Dù sao, nàng chỉ là một mẹ ghẻ a. Lô trưởng quỹ, xem ra hôm nay chuẩn bị với như chúng ta xuất thủ tảo hóa. Có không ít a, Tây Thị Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng bên ngoài. Lô trưởng quỹ một nhóm phát hiện tốt hơn một chút chính mình thân ảnh quen thuộc. Tần Hiệp Đạo làm như vậy chết chắc người kế tiếp siêu rẻ. Vốn là khả năng chỉ là muốn hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nhưng là hắn phỏng chừng không nghĩ tới đây cũng là cho mọi người một cái kiếm tiền cơ hội. Hắn nếu cũng hào phóng như vậy cho cơ hội, chúng ta tự nhiên cũng cần phải nắm chắc. Lô trưởng quỹ thấy trong đội ngũ Thanh Hà Thôi Thị cùng Huỳnh Dương Trịnh Thị đều có tướng quan trưởng quỹ mang theo một bang tiểu nhị. Chạy xe ngựa chuẩn bị đại thủ bút mua lông dê tuyến. Cũng không có cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Hắn duy nhất yêu cầu lo lắng chính là Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng phát hiện tình huống không đúng. Sau đó, sẽ làm phản hay không hối. Lập tức đề cao giá bán. Hoặc là làm ra một ít những hạn chế khác. Tỉ như một người một lần chỉ có thể hưởng thụ một cân tặng ưu đãi. Mua thêm lời nói liền lưu không có quá mức mãn hai đưa một ưu đãi. Như vậy các gia chuẩn bị độn hàng nhân. Lập tức liền bị hạn chế rất lớn rồi. Mặc dù mọi người cũng có thể thông qua lặp lại xếp hàng chờ phương thức tới quay mũi cái này hạn chế. Nhưng là dù sao nhiều rất đại phiền toái. Khẳng định không đạt tới lúc ban đầu hiệu quả. Này, đại đường báo cũng là Tần gia sản nghiệp. Bằng không có còn lại báo chí lời nói. Không chừng có thể đem cái này Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng gặp được cục diện khó xử mũ nổi bàn. Tiêu đề thượng tiến hành bản tin. Khẳng định có thể hấp dẫn mọi người chú ý, đại đường báo, không bản tin cũng không có quan hệ a. Loại chuyện này, Trường An thành thương quyền khẳng định hôm nay cũng đã truyền khắp. Dân chúng giữa truyền miệng, cũng có thể rất nhanh thì làm nhân thật sự đều biết. Lô trưởng quỹ trên căn bản là đoán chừng rồi. Tần Ký Lông dê tuyến xưởng một tour này bực bội thua thiệt là muốn ăn chắc. Trừ phi bọn họ tự mình đánh mình mặt. Đem ở đại đường báo, bên trên hứa hẹn quá đồ vật cho đổi ý. Nếu quả thật lời như vậy, lô trưởng quỹ ngược lại là không một chút nào để ý. Bởi vì này liền có nghĩa là Tần Ký Lông dê tuyến xưởng danh tiếng xấu rồi. Cho lưu lại không có tín nghĩa ấn tượng. Thả tại hậu thế, khả năng này không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Nhưng là ở đại đường, nếu như tất cả mọi người cảm thấy ngươi này cửa hàng không có tín nghĩa, kia trên căn bản liền có thể đóng cửa rồi. Vậy ngược lại cũng là, đến thời điểm Tần Phủ ở ngoài thành ném vào lớn như vậy tiền tài đi làm một tòa xưởng. Nghe nói chỉ một thợ mộc cùng thợ rèn liền chiêu mộ hơn 100 người. Còn có hơn 1.000 người làm giúp. Mỗi ngày không biết tiêu xài bao lớn đây. Này không trên không dưới. Buông tha không phải. Tiếp tục làm tiếp cũng không phải. Phòng chừng có Tần Hiệp Đạo nhức đầu. Ngay tại lô trưởng quỹ đoàn người cho là Tần Ký Lông dê tuyến cửa hàng nhất định phải hỏng bét thời điểm, lông dê tuyến chính thức mở bán rồi. Xếp hàng ở phía trước nhân lập tức ngay tại tiểu nhị dưới sự dẫn đường tràn vào trong cửa hàng đầu. Mở ra tảo hóa kiểu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.